không biết nghe đạo lý sao? Liễu Vô Mi thở dài. Hồ huynh cho rằng bà ấy chấp nhận giảng lý à? Nếu bà ta ngoan cố thì mình dùng biện pháp mạnh, sợ gì chứ? Biết rằng mình vào hang cọp, ta càng thích thú chứ sao? Tô Dung Dung bỗng nói, thăm thần thủy cung bất quá chỉ là một sơ hở của con người, nào phải rừng đao núi kiếm, nào phải hang cọp hàm rồng. Nếu tôi không lầm, nơi đó đúng là tiên cảnh đấy. Tiểu Phi gật đầu. Đúng vậy, bởi Tô muội có đến đó một lần nên không tưởng đó là một nơi hết sức đáng sợ đấy. Theo tôi nghĩ thì địa phương đó chẳng có gì đáng sợ đâu. Cái gì cơ? Lưu huynh có nghe thiên hạ thường nói đến một địa phương có tên là Đào Nguyên chứ? Thần Thủy Cung là một đào nguyên đấy. Lưu huynh cứ tưởng tượng ra, tất hiểu nơi đó đẹp như thế nào. Đúng là một tiên cảnh đấy Lưu huynh à. Không ai ngờ nơi đó lại có một nhân vật võ lâm ẩn cư. Ngồi thuyền nhỏ ngược dòng suối, nhìn hoa bên kia bờ, lòng lâng lâng, hồn phiêu phưởng theo gió du, đẹp biết bao. Nàng mơ màng như để trở lại cảnh đẹp của Thần Thủy Cung, một khung cảnh đã làm nàng ngây ngất say sưa một lúc và đến nay còn dư vị trong tâm hồn. Lý Hồng Tụ tặc lưỡi. Nếu sớm biết đó là một tiên cảnh thì tôi cũng đã cùng đến với Tô tỷ tỷ rồi đấy. Liễu Vô Mi vụt hỏi, làm sao cô nương biết được con suối đó là trục giao thông của Thần Thủy Cung? Tô Dung Dung đáp, tôi có người cô đệ tử của Thần Thủy Cung, bà ấy cho biết muốn vào cung phải đi theo con đường đó. Tự nhiên bà cũng phải dặn dò tôi đừng bao giờ tiết lộ với ai điều đó. Tống Điểm Nhi chớp mắt. Có phải là người cô của Tô tỷ tỷ ở trong một ngôi nhà giữa vùng rừng rậm không? Tô Dung Dung gật đầu. Mãi về sau tôi mới biết những ngôi nhà đó là khu cơ sở Thần Thủy Cung dành cho môn hạ. Con người có sở thích riêng biệt nên họ kiến tạo nhà cửa bất động. Cho nên tôi biết thủy mẫu âm cơ dành cho các môn đệ trọn vẹn tự do. Bất quá bà đòi hỏi nơi họ sự trung thành thôi. Hồ Thiết Hoa thở dài. Thế thì bà ấy đối với môn đồ quá dễ dãi, không như Thạch Quan Âm. Tô Dung Dung cũng thở dài. Rất tiếc, đến đó rồi tôi không được đi đâu xa cả, chỉ quanh quẩn nơi vuông nhà của cô tôi thôi. Bà cảnh cáo cho tôi biết, nếu đi loạn khắp nơi là mang tai họa đấy. Tiểu Phi hỏi. Tai họa? Tai họa như thế nào? Bà chẳng nói làm sao cho tôi biết cả. Bà chỉ quản thúc tôi trong nhà bà, không cho tôi tiếp xúc với ai khác. Đến Nam Cung Yên cô nương tôi cũng chẳng gặp mặt được. Như vậy là Tô muội không thấy mặt của thủy mẫu âm cơ à? Đúng vậy. Nhưng Tô muội cũng biết là đại khái bà ở phía nào chứ? Cũng không biết đâu. Tôi tha thiết muốn gặp vị dị nhân trong võ lâm đó, nhưng cô tôi luôn luôn cảnh cáo tôi không nên gặp bà ấy. Tôi biết bà ấy đã ở trong cảnh một sơn cốc, chừng như đối diện với ngôi nhà của cô tôi thì phải. Bà ta có một cái am nhỏ dựa bên khu đất trồng toàn bằng cây đào. Am à? Thế ra Thần Thủy Cung là nơi tu đạo của các ni cô sao? Nghe nói Thủy Mẫu Âm Cơ là một vị cư sĩ có tâm đạo rất chân thành. Điều đó có lẽ là đúng, bởi có lần bà ta cho phép Diệu Tăng vào Hoa Đảo Sơn Cốc giảng Phật Kinh mà. Nếu vậy chắc chắn bà ở trong am đó. Theo tôi biết thì Diệu Tăng Vô Hoa không hề gặp Thủy Mẫu Âm Cơ đâu. Vào Sơn Cốc rồi, ngày ngày Diệu Tăng Vô Hoa ngồi trên phiến đá lộ thiên giảng kinh suốt một khắc thời gian. Ý biết rõ mỗi ngày Thủy Mẫu Âm Cơ có nghe giảng, song y chẳng làm sao gặp mặt bà cả. Đúng là một nhân vật thần bí hơn cả sự tưởng tượng của Ngô huynh. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Ta cứ tưởng Thần Thủy Cung là một nơi đáng sợ, ngờ đâu này là một nơi khả ái như thế. Liễu Vô Mì bỗng nói. Các vị đừng quên, tôi có đến đó ít nhất cũng một lần đấy. Hồ Thiết Hoa gật đầu. Việc đó đã hẳn rồi. Có đến tất có biết. Theo tôi biết, Thần Thủy Cung không ở tại địa phương do Tô cô nương vừa tả đó đâu. Hả?

cái sợ đến bất ngờ. Nó đến rồi, tôi không làm sao xua đuổi nó đi được. Tôi cứ có cảm tưởng là mình đang ở trong một chiếc lò lớn, quanh lò có người đang đốt lửa ấy. Tống Điểm Nhi co người, núp sát vào Lý Hồng Tụ. Liễu Vô Mì nói tiếp. Ngửi mùi máu tanh và mùi thép đốt, tôi cảm thấy tử khí bừng lên, bao bọc quanh mình. Tử khí do xác người bị đốt cháy. Phải có rất nhiều xác chết bị đốt mới tạo được mùi nồng nặc như vậy. Và các xác chết đó hẳn nằm rải rác trong địa đạo. Tuy lửa chưa cháy đến nơi, tôi chùn bước ngay, sợ đạp nhầm những xác chết đó. Biết đâu trong các tử thi chẳng có một bằng hữu của mình. Lý Hồng Tụ rợn người, nép sát qua Tô Dung Dung. Tống Điểm Nhi lập tức nhích theo luôn. Liễu Vô Mì nói tiếp. Đến lúc tôi ngửi mùi bùn, mùi đất gỗ, thì tôi tưởng mình đã biến thành một tử thi rồi, và mình bị bỏ vào cỗ quan tài vùi sâu dưới đất. Tôi cứ tưởng mắt thấy được, tai nghe được mới sợ. Ngỡ đầu mắt không thấy, tai không nghe, mũi chỉ ngửi mà vẫn sợ được, sợ như thường. Mắt thấy tai nghe toàn là sự thực, có sự thực nào sợ phần nào thôi. Bởi việc mình nghe thấy, nhìn thấy là có giới hạn. Còn như mũi ngửi thì sự việc đó do tưởng tượng, mà tưởng tượng thì lại vô cùng. Cho nên sự sợ hãi phải phi thường lắm. Lưu Huỳnh nói đúng. Tôi sợ quá, đứng lại đó bất động, bởi khí lực còn đâu để điều động đôi chân nữa. Tống Điểm Nhi ngồi trong lòng Lý Hồng Tụ, rung rung người hỏi. Rồi sau đó sao? Dù sợ, những người ít tuổi càng sợ càng hiếu kỳ, cho nên có những trẻ nít quá sợ ma, xong lại thích nghe kể chuyện ma. Liễu Vô Mì nói tiếp. Đúng lúc đó có tiếng người vang lên trong địa đạo, thanh âm vô cùng ấm dịu, xong tôi nghe lại như tiếng thép mài, toàn thân tôi lạnh hết cả lên. Tống Điểm Nhì hấp tấp hỏi. Thanh âm ấm dịu là của nữ nhân, nữ nhân đó nói gì? Liễu Vô Mì đáp. Bà bảo bà đã biết bệnh tình của tôi rồi, bà biết tôi trúng phải loại độc gì. Nếu muốn bà cứu chữa, tất phải thỏa mãn điều kiện đó. Bà chính là Thủy Mẫu Âm Cơ. Tiểu Phi mỉm cười. Cắt đầu tại hạ, mang đến nộp cho bà ta. Tôi có hỏi, trừ việc đó ra, tôi còn có thể làm gì khác hơn cho bà chăng? Nhưng chẳng biết bà có nghe nói hay không, bà im lặng luôn.